xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 41, trong lúc rảnh rỗi làm thổ hào. Ở một trận đe dọa cùng với uy hiếp sau đó, M quốc tổng thống vẫn là rất biết lý lẽ. Lập tức liền để bí thư bang Ngô Thiên chuẩn bị nguyên bộ phục vụ. Ách tương đương cái gọi là nguyên bộ cũng không phải nguyên bộ. Các huynh đệ đừng hiểu nhầm rồi. Nói phế đi điểm lực làm sao ngầm nước thân phận sau đó. Ngô Thiên liền thuấn di đến Nhật Bản đảo quốc. Cũng không biết hay là chén thánh chiến tranh có hay không bắt đầu. Ngược lại ở Ngô Thiên thần thức quét lướt dưới. Cái này thế giới là có như vậy một hai sức chiến đấu đạt được mấy trăm. Nhưng là ngẫm nghĩ phía dưới. Anh Linh không phải chỉ mấy trăm sức chiến đấu mới đúng. Cho nên chiếu theo Ngô Thiên hiện tại phỏng đoán. Đó chính là chén thánh chi chiến còn chưa có bắt đầu. Đương nhiên, bây giờ tiến hành đến đệ mấy giới cũng không biết. Lại nói tiếp, hắn vẫn rất hy vọng chén thánh chiến tranh vừa lúc là lần thứ tư bắt đầu. Nói vậy, hắn chí ít cũng biết cốt truyện hướng đi. Đảo quốc thật đúng là nhỏ hẹp a, liền nói đường đều là như vậy chen chúc. Lúc này Ngô Thiên chỗ chính là Tokyo thành phố, cái gọi là Nhật Bản đảo quốc khoa học kỹ thuật thành phố thịnh vượng nhất. Đi ở trên đường cái, một đường đi dạo, kiếp trước còn đối với Nhật có chút nhị thứ nguyên phương diện hướng tới. Hiện tại xem ra trình độ khoa học kỹ thuật còn xa không bằng hắn kiếp trước ở thành thị. Ngược lại chén thánh chiến tranh còn 29 không có bắt đầu. Như vậy thì trong lúc rảnh rỗi đồ thế chấp thổ hào a. Cũng thử một chút ở hiện đại xã hội có tiền là biết bao hưởng thụ. Tiếp tục, đầu tiên là đi tới ô tô buôn bán thành. Là im nước thân phận tìm gần như 2 triệu tiền hoa hạ. Cũng chính là hơn 3.000 chơi Nhật Nguyên mua một chiếc chạy băng băng am. Nơi đây đắt tiền nhất một chiếc xe. Ngoại hình thượng cũng xem là tốt. Hơn nữa đã làm biển số cộng thêm hoàn thành tất cả nghiệp vụ giao tiếp. Trả hết tiền, ở xe thành lão bản nhiệt tình vui vẻ tiễn biệt xuống. Ngô Thiên trực tiếp lái xe lên đến lối đi bộ. Cực kỳ hiển nhiên, xe của hắn bị nhiệt liệt quan tâm. Tuy nói xe tốt cũng không phải không thấy nhiều. Thế nhưng cái này hơn 3.000 vạn Nhật Nguyên xe cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Mở ra hướng dẫn, Ngô Thiên bay thẳng đến Fuyuki thành phố đi. Nếu như trí nhớ không lầm, như vậy chén thánh chiến tranh tổ chức địa điểm đều là ở cái thành phố này. Trước giờ chạy tới mua bộ biệt thự, sau đó hưu nhàn ngây ngốc một hai ngày. Thuận tiện chính là điều tra một cái bây giờ cái thời đại này. Tính một chút chắc là chén thánh chiến tranh đệ mấy giới. Cũng không có tốn quá nhiều võ thuật. Ngô Thiên liền lái xe đi tới Fuyuki thành phố vùng ngoại thành. So với Tokyo thành phố mà nói, cái thành phố này liền muốn rộng rãi sinh ra. Một đi ngang qua tới, liền xe cũng không có đụng tới rất nhiều. Đây chính là khác nhau trời vực a. Tìm được rồi một cái phòng địa sản công ty, Ngô Thiên trực tiếp đem đậu xe tốt đi vào. Ở tiêu thụ viên dưới sự hướng dẫn, quan sát rất nhiều nhà mô hình. Đáng tiếc a, Ngô Thiên muốn mua là siêu cấp lớn biệt thự. Loại này thương phẩm phòng ở Ngô Thiên trong mắt của chính là đống cặn bã. Phải biết rằng ở Dragon Ball thế giới, nhà của hắn nhưng là tương đương với nửa Nhật lớn như vậy. Hiện tại ở nhỏ như vậy phòng ở nơi nào được a? Phiền phức hỏi một chút. Tiểu thư, các ngươi lớn nhất nơi này phòng ở cũng chỉ có những thứ này. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta muốn mua là biệt thự. Biệt thự biết không? Biết liền cách theo ta ý vị giới thiệu thương phẩm gì 6 phòng. Hơi không kiên nhẫn đối với người mỹ nữ này tiêu thụ viên nói một câu. Ngô Thiên làm sao có thời giờ theo nàng bần thần. Coi như là mỹ nữ, nàng điểm ấy sắc đẹp mỹ nữ cũng không vào được Ngô Thiên pháp nhãn. Từ Ngô Thiên mới vừa tiến đến, người mỹ nữ này tiêu thụ viên liền đã thấy Ngô Thiên lái xe. trong lòng biết hôm nay là đụng phải siêu cấp có tiền soái ca. Quá khứ đến mua nhà kẻ có tiền, hoặc là chính là thất lão 80 hỏng bét lão nhân, hoặc là chính là 4-50 tuổi sắc lang đại thúc mà Ngô Thiên đến, hiển nhiên để họ hai mắt tỏa ánh sáng. XXX các nàng chuyến đi này, cái nào không phải hy vọng có thể leo người có tiền. Tốt nhất còn có lại soái tinh khí lại thích lại không tốn tâm, mà cho Ngô Thiên giới thiệu đến bây giờ. Mỹ nữ tiêu thụ viên là dụ, hoặc chọn, pha trò toàn bộ dùng tới. Chính là không thấy Ngô Thiên chính diện liếc nhìn nàng một cái. Mở miệng liền muốn biệt thự, nàng tự cho là mình cũng là trong trăm có một mỹ nữ. Đã vậy còn quá không vào mắt của hắn. Lần đầu tiên bị không để ý tới, nàng chỉ coi Ngô Thiên là nội liễm. Lần thứ hai bị không để ý tới, nàng chỉ coi Ngô Thiên là cố ý. Lần thứ ba bị không để ý tới, nàng chỉ coi Ngô Thiên là cố ý thêm vào ý. Lần thứ tư, lần thứ năm, nàng hoàn toàn minh bạch, mình là thật không có bị đối phương nhìn ở trong mắt. Quả nhiên a, giống như vậy đã đẹp trai lại có tiền công tử ca, như thế nào lại coi trọng đã biết chủng tầng dưới chót nhân sĩ đâu. Mỹ nữ tiêu thụ viên đáy lòng bị đả kích lớn, nếu đến gần không hơn, như vậy thì nói chuyện chính sự, nhân ra liền con mắt không phải liếc nhìn nàng một cái. Nói như thế nào cũng muốn chút cơn giận, ngươi không phải muốn biệt thự sao? Tốt, ta liền cho ngươi xem biệt thự, đừng đến lúc đó nói ta giới thiệu không tốt lại chê đát. Tiên sinh, vừa rồi chỉ là đối với bổn công ty cơ bản giới thiệu. Cũng là hy vọng ngươi hiểu được bản công ty là một nhà thực lực ưu việt phòng địa sản công ty. Sở mua bán phòng ốc tuyệt đối không có vấn đề. Mời đi theo ta, phía dưới ta liền vì ngươi giới thiệu bản công ty xuất ra bán biệt thự tư liệu. Mỹ nữ tiêu thụ viên nhiệt tình mặt mày nói rằng, đối với lần này, Ngô Thiên chỉ là khẽ gật đầu. Ở mỹ nữ tiêu thụ viên dưới sự hướng dẫn, Ngô Thiên đi tới bên trong nhất ván khuôn khu, hai người cử chỉ, hiển nhiên đưa tới nơi đây tất cả mọi người quan tâm. Nói thấu triệt hơn một ít xem như là oanh động a. Tiên sinh, nơi này khuôn mẫu, chính là bản công ty bán ra 13 đống biệt thự. Kế tiếp ta liền vì ngươi nhất nhất giới thiệu a. Mỹ nữ tiêu thụ viên nói. Liền chỉ vào trong đó nhìn như ít nhất 180 biệt thự dự định từ từ nói đứng lên. Như thế lãng phí thời gian, Ngô Thiên là thật tâm cảm thấy phiền phức. Vì vậy trực tiếp đối với hắn nói rằng, ngươi trực tiếp giới thiệu cho ta các ngươi nơi đây tốt nhất, lớn nhất, đắt tiền nhất là được rồi. Nhớ kỹ, ta chỉ cần tốt nhất, kém nhất, ta muốn vẫn là lưu cho người khác a. Một hơi thở giảo định muốn tốt nhất, Ngô Thiên ánh mắt thoáng một cái đã qua, đem cái này 13 cái mô hình xem ở trong mắt. Liếc mắt, hắn liền thấy mình muốn, kỳ thực căn bản cũng không cần giới thiệu, bởi vì trên mặt bàn triển lãm bài đã giải thích cực kỳ rõ ràng. Không cần nói, ta liền muốn một tòa này, lập tức mang ta đi xem hiện phòng a. Nếu như có thể, ta sẽ trực tiếp trả toàn khoản, chỉ vào cái này 13 đống trong biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất, phong cảnh cũng tốt nhất biệt thự. Ngô Thiên trực tiếp xoay người đi về phía cửa. Lời của hắn, lệnh mỹ nữ tiêu thụ viên há to miệng, trong hai tròng mắt hoàn toàn là không dám tin tưởng. Nàng thật là bị sợ gặp, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Cái này soái ca rốt cuộc là có nhiều tiền. Mua biệt thự liền giá cả cũng không hỏi trực tiếp sẽ phải. Ngươi vẫn còn ở bần thần cái gì? Nhanh lên một chút, thời giờ của ta cũng không nhiều. Đi tới cửa, Ngô Thiên mới chỉ có xoay người nhìn về phía cô gái đẹp kia tiêu thụ viên. Gặp nàng vẫn còn ở tại chỗ lo lắng, có chút im lặng nói rằng, nhanh làm thủ tục cầm chìa khóa, ta ở trong xe chờ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.